Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 115, thi khôi công. Góc truyện audio.com. Chấm, có thể căn cứ dấu vết này tra ra xe ngựa chỗ sao? Tô Hạo nhíu mày nói. Bởi vì xe ngựa này hướng đi là ngoài thôn một đầu đường lớn. Mà ngoài thôn đầu này đường lớn liên tiếp chung quanh mấy cái thôn làng. Cho nên trên đường lớn xe ngựa dấu vết không ít. Đối với dấu vết này dò xét, Tô Hạo có thể không tinh thông. Cho nên đối với bên cạnh bộ khoái, viện thủ đại nhân, chúng ta không được. Bất quá ngũ bộ đầu cần phải có thể. Hắn là phương diện này cao thủ. Cái này tên bộ khoái nhẹ giọng nói ra. Tốt, các ngươi lập tức thông báo ngũ bộ đầu. Để hắn cấp tốc chạy đến Thanh Nguyên thôn. Miễn cho những thứ này dấu vết biến mất không thấy gì nữa. Tô Hạo lập tức ra lệnh. Đúng, ta hiện tại liền đi liên hệ ngũ bộ đầu. Cái này tên bộ khoái lập tức trở về thôn. Dục ngựa rời đi, mà Tô Hạo thì là cùng hai gã khác bộ khoái. Tạm thời trong thôn chờ đợi ngũ bộ đầu bọn họ đến. Tận tới lúc giữa trưa phân, ngũ bộ đầu mới mang người đến đây Thanh Nguyên thôn. Ngũ bộ đầu cùng những người khác tại những thôn khác phá án. Các loại bộ khoái thông báo hắn thời điểm, hắn thì lập tức chạy đến. Bất quá hai thôn khoảng cách xa xôi, cho nên mới hơi trễ. Tham kiến viện thủ, ngũ bộ đầu xuống ngựa về sau. Lập tức tham kiến Tô Hạo. Không cần đa lễ, thời gian không nhiều, ta sợ dấu vết sẽ biến mất. Các ngươi mau chóng, Tô Hạo lập tức nói ra. Ngũ bộ đầu cũng biết chuyện khẩn cấp. Bởi vì loại này dấu vết một khi bị quấy nhiễu, hắn nhưng là không còn biện pháp tìm ra xe ngựa hướng đi. Kỳ thật trong lòng của hắn đầu có chút hiếu kỳ. Bọn họ gần nhất cũng dò xét rất nhiều thôn làng, nhưng lại không có phát hiện cái gì. Không nghĩ tới viện thủ vừa về đến liền có thể phát hiện hắn không có không thể phát hiện manh mối. Kỳ thật cái này cũng cùng thực lực của bọn hắn có chỗ quan hệ. Tô Hạo mặc dù là địa cảnh, nhưng lại có ý thức cảm giác, có thể phát hiện người xuất thủ lưu lại khí tức, cuối cùng phán đoán là một người xuất thủ. Bằng không, Tô Hạo cũng sẽ không nghĩ tới nơi này. Thế nhưng là ngũ bộ đầu bọn họ lại không có năng lực như vậy. Bọn họ liền địa cảnh đều không đạt tới đây. Ngũ bộ đầu rất cẩn thận kiểm tra lập tức xe dấu vết. Sau đó đối với Tô Hạo nói. Viện thủ, mời đi theo ta. Quảng cáo, Tô Hạo nhẹ gật đầu. Theo ngũ bộ đầu tiến lên. Ba canh giờ sau, Tô Hạo bọn họ đến một chỗ sơn cốc. Viện thủ, xe ngựa hẳn là tiến vào sơn cốc này. Ngũ bộ đầu nói rất khẳng định nói. Người bên trong này, không phải là các ngươi có thể đối phó. Các ngươi đều lưu tại nơi này. Ta tự mình đi điều tra một chút. Tô Hạo lập tức phân phó nói. Sau đó thả người nhảy lên. Hướng về trong sơn cốc mà đi. Hắn biết xuất thủ là âm thi phái người. Những thứ này bộ khoái đều là người cảnh tu vi. Sau khi đi vào chỉ sợ đều không phải đối thủ của người ta. Cho nên thì để bọn hắn lưu ở ngoại vi. Tiến vào sơn cốc về sau. Tô Hạo cũng cảm giác được một cỗ âm khí đang theo lấy sâu trong thung lũng lưu động. Hắn nhướng mày, biết hẳn là âm thi phái người ở bên trong tu luyện. Thân hình cấp tốc tiến lên, chỉ chốc lát thời gian, Tô Hạo thì xuất hiện tại mộ trước mặt. Mộ đĩa, Tô Hạo nhìn trước mắt mộ đĩa, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Âm khí chung quanh hội tụ địa phương cũng là cái này mộ đĩa. Lúc này thời điểm Hàn Đường bóng người, theo Tô Hạo xuất hiện. Hắn muốn trợ giúp Tô Hạo tiến vào mộ địa bên trong. Điều tra một phen, người trước trong bóng tối ẩn tàng. Theo ta đi vào, ta ngược lại muốn nhìn xem là ai tại trên địa bàn của ta tu luyện tà công. Tô Hạo khoát tay, hắn chuẩn bị tự mình tiến trong mộ địa điều tra một phen. Dù sao một số thời khắc, Tô Hạo cảm thấy tự mình động thủ đối càng tốt hơn. Huống chi. Hắn tại trở về trong khoảng thời gian này, lần nữa sử dụng điểm kỹ năng đem Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết tăng lên tới tầng thứ 6. Bất quá cái kia Phạm Thiên Tứ diện Phật hư ảnh chỉ là ngưng thật một chút, cũng không nhìn ra bao nhiêu tác dụng. Nhưng là trong cơ thể hắn Phạm Thiên Liệt Diễm chân khí lại hùng hậu gấp đôi. Tu vi của hắn cũng tăng lên tới địa cảnh tứ trọng. Mà cái kia Phạm Thiên Liệt Diễm quyết tại tăng lên đến tầng thứ 6 về sau, lại biểu hiện không thể tại tăng lên. Nếu như tăng lên lời nói, cần tu vi bước vào thiên cảnh. Kẽo kẹt, Tô Hạo Chân nhẹ nhàng bước vào, nhưng lại cũng phát ra rất nhỏ tiếng vang, trong nháy mắt tại đồng đạo bên trong vang lên. Sau đó Tô Hạo thân hình lóe lên, cấp tốc lui ra mộ địa, thần sắc đề phòng, bởi vì hắn cảm giác được một bóng người theo trong mộ chạy nhanh đến. Chỉ chốc lát thời gian, một thân ảnh màu đen xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Người tới chính là mang trên mặt thi ban Tào Nguyên. Cặp mắt của hắn còn giống như rắn độc nhìn lấy Tô Hạo. Bộ viện bộ khoái. Cái kia Tào Nguyên nhìn lấy Tô Hạo một thân bộ viện cách ăn mặc, lạnh giọng nói: tại hạ Thanh Viễn huyện bộ viện viện thủ Tô Hạo. Người chính là những ngày này tại Thanh Viễn huyện gây án người. Tô Hạo nhìn lấy Tào Nguyên lạnh giọng nói: hừ, một cái huyện thành nho nhỏ viện thủ cũng dám quản chúng ta Âm Thi phái sự tình, thật sự là không muốn sống. Nguyên bản ngươi không tìm tới, các loại sư phụ ta tu luyện xong chúng ta liền rời đi, nhưng là hôm nay ngươi đã đến, vậy ngươi thì lưu lại làm Thi Khôi đi. Tào Nguyên lạnh giọng một tiếng, thực lực của hắn thế nhưng là địa cảnh lục trọng. Trước mắt Tô Hạo bất quá chỉ là địa cảnh tứ trọng mà thôi. Hắn căn bản là không để vào mắt. Đem ta luyện thành Thi Khôi, cái kia cũng phải nhìn ngươi có hay không có năng lực như thế. Tô Hạo không có theo trên người đối phương cảm nhận được uy hiếp, cho nên lập tức bước ra một bước. Quanh thân từng đạo hỏa diễm khí tức không ngừng phát ra. Hỏa diễm cương khí, chẳng lẽ cái này liền là của ngươi lực lượng? Tào Nguyên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tuy nhiên loại này cương liệt khí tức có thể áp chế bọn hắn trên người thi khí, nhưng là đó là tại thực lực ngang bằng tình huống dưới. Thực lực của hắn có thể so sánh Tô Hạo còn cao hơn 2 cấp. Quảng cáo, vậy mà như thế, ta hiện tại thì tiễn ngươi lên đường. Cái kia Tào Nguyên nhanh chóng đem thể nội âm hàn chân khí vận tới bàn tay. Những thứ này chân khí nhanh chóng vận chuyển lại, bao trùm tại trên bàn tay của hắn. Sau đó thân hình hắn lóe lên, một chưởng vỗ hướng Tô Hạo. Tào Nguyên sau khi ăn xong cái kia cố minh thua thiệt về sau, tâm cũng trở nên âm hung ác lên. Nói động thủ thì động thủ, Tô Hạo cũng không khách khí. Thể nội liệt diễm chân khí nhanh chóng lưu truyền, tại trên bàn tay của hắn trong nháy mắt phủ đầy một tầng liệt diễm cương khí. Hắn cũng nhanh chóng đánh ra nhất trưởng. Tào Nguyên trong mắt cười lạnh. Hắn địa cảnh lục trọng, Tô Hạo mới không đủ địa cảnh tứ trọng, cũng dám chính diện giao thủ với hắn. Thật sự là không biết lượng sức. Hắn cũng có thể nghĩ ra được Tô Hạo tại hắn một trưởng này phía dưới, bị âm khí ăn mòn tiến vào thân thể tràng cảnh. Oanh! Hai người chạm nhau một chưởng, Tào Nguyên thân thể lui về sau một bước, mà Tô Hạo thân thể tại bộc phát ra một trận kim quang về sau, cũng chỉ là lui một bước, cũng chính là lần đầu giao thủ, Tào Nguyên cũng không có chiếm được phía trên. Ngươi vậy mà có thể ngăn cản ta nhất trưởng? Tào Nguyên sắc mặt biến đổi, vừa mới nhất trưởng hắn có thể không có nương tay, đối phương vậy mà có thể đón hắn nhất trưởng. Mà lại vừa mới trên thân toát ra kim quang, đó là kim trung cháo tầng 5 trở lên biểu hiện. Hắn không thể xem thường đối thủ. Thi Khôi công, mấy ngày nay tam trưởng lão ban cho công pháp của hắn vận chuyển thời điểm, quanh thân thi khí tràn ngập, đồng thời mang theo một cỗ thi độc. Lúc này vừa vặn cầm đối phương đến xem cái này Thi Khôi công phu uy lực, Tào Nguyên lập tức vận chuyển Thi Khôi công. Thi Khôi công chia làm 6 tầng. Bây giờ hắn đã tu luyện đến tầng 3. Còn không có cách nào làm đến đem thi khí tràn ngập tại quanh thân cấp độ. Bất quá cũng đã có thể vận chuyển bình thường. công pháp tại vận khí thời điểm. Trên mặt hắn thì là thi ban tràn ngập, thân thể kinh mạch cũng không ngừng nâng lên. Sau đó hai tay của hắn dần dần bày biện ra hiện một loại âm hàn màu trắng. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.